Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 182, gia chủ Bành gia thọ yến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero, người cứ nói đi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói. Sau đó thu hồi Hắc Long kiếm, đi đầu bay về phía cung điện. Người đăng, Đa Kero, người cứ nói đi. Diệp Vô Trần lạnh nhạt cười nói. Sau đó thu hồi Hắc Long kiếm, đi đầu bay về phía cung điện. Mộc Lâm Sâm thần sắc đại chấn. Thật sự là bảo tàng. Đi vào cung điện về sau, Diệp Vô Trần lại bóp mấy cái pháp quyết. Mộc Lâm Sâm thần sắc đại chấn. Thật sự là bảo tàng. Đi vào cung điện về sau, Diệp Vô Trần lại bóp mấy cái pháp quyết. Mở ra cung điện trận pháp cấm chế. Sau đó đi vào cung điện. Cung điện rất lớn, chiếm diện tích có 100 mẫu. To to nhỏ nhỏ sân nhỏ mấy chục cái. Mở ra cung điện trận pháp cấm chế. Sau đó đi vào cung điện. Cung điện rất lớn, chiếm diện tích có 100 mẫu. To to nhỏ nhỏ sân nhỏ mấy chục cái. Trên đất trống, trồng lấy đủ loại hiếm thấy cây giống. Diệp Vô Trần sau đó đi tới một cái vườn thuốc trước mặt. Chỉ gặp trong vườn thuốc, trên đất trống, trồng lấy đủ loại hiếm thấy cây giống. Diệp Vô Trần sau đó đi tới một cái vườn thuốc trước mặt. Chỉ gặp trong vườn thuốc là mấy trăm loại linh dược. Khi Mộc Lâm Sâm, Trần Hải, Cô Độc Lãnh mấy người nhìn thấy trong vườn thuốc linh dược lúc, sợ ngây người, là mấy trăm loại linh dược. Khi Mộc Lâm Sâm, Trần Hải, Cô Độc Lãnh mấy người nhìn thấy trong vườn thuốc linh dược lúc, sợ ngây người, bán thánh dược. Hồi lâu, trong kinh ngạc Mộc Lâm Sâm mới thét to. Thanh âm kia, đâm xuyên tầng mây. Không sai, trước mắt trong vườn thuốc linh dược, bán thánh dược. Hồi lâu, trong kinh ngạc Mộc Lâm Sâm mới thét to. Thanh âm kia, đâm xuyên tầng mây. Không sai, trước mắt trong vườn thuốc linh dược, toàn bộ đều là bán thánh dược. Chính là, đã hướng thánh dược thuế biến. Nhưng là còn không có hoàn toàn lột xác thành công cái chủng loại kia. Toàn bộ đều là bán thánh dược. Chính là, đã hướng thánh dược thuế biến. Nhưng là còn không có hoàn toàn lột xác thành công cái chủng loại kia. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt vườn thuốc, lại là có chút đáng tiếc. Năm đó, hắn chỉ là tại trong vườn thuốc này tùy ý bố trí một cái tụ linh trận. Diệp Vô Trần nhìn trước mắt vườn thuốc, lại là có chút đáng tiếc. Năm đó, hắn chỉ là tại trong vườn thuốc này tùy ý bố trí một cái tụ linh trận. Không phải vậy. Hơn 10 vạn năm đi qua, những linh dược này đã sớm lột xác thành thánh dược. Diệp Vô Trần đối với Trần Hải mấy người nói. Không phải vậy, hơn 10 vạn năm đi qua, những linh dược này đã sớm lột xác thành thánh dược. Diệp Vô Trần đối với Trần Hải mấy người nói. Hải thúc, các ngươi đi đem những bán thánh dược này toàn bộ hái. Hai ngày này, ta luyện đan. Những thánh dược này, đương nhiên không thể trực tiếp nuốt. Hải thúc, các ngươi đi đem những bán thánh dược này toàn bộ hái. Hai ngày này, ta luyện đan. Những thánh dược này, đương nhiên không thể trực tiếp nuốt. Dược hiệu quá mãnh liệt, sẽ đem bọn hắn toàn bộ no bảo. Cho nên, hắn muốn trước luyện chế thành đan mới được. Những bán thánh dược này, dược hiệu quá mãnh liệt. Sẽ đem bọn hắn toàn bộ no bảo. Cho nên, hắn muốn trước luyện chế thành đan mới được. Những bán thánh dược này, đầy đủ hắn luyện chế 3 lô bán thánh đan. Trần Hải mấy người trở về thần tới, kích động đi vào vườn thuốc. Đầy đủ hắn luyện chế 3 lô bán thánh đan. Trần Hải mấy người trở về thần tới, kích động đi vào vườn thuốc. Cẩn thận ngắt lấy những bán thánh dược này. Mấy người rất cẩn thận, rất nhẹ, sợ làm gãy những bán thánh dược này. Đây chính là bán thánh dược. Cẩn thận ngắt lấy những bán thánh dược này. Mấy người rất cẩn thận, rất nhẹ, sợ làm gãy những bán thánh dược này. Đây chính là bán thánh dược. Cho dù là gãy mất một đoạn nhỏ, vậy cũng phải đau lòng chết. Mộc Lâm Sâm càng là ngắt lấy một cái, liền nuốt một chút nước bọt, cho dù là gãy mất một đoạn nhỏ, vậy cũng phải đau lòng chết. Mộc Lâm Sâm càng là ngắt lấy một cái, liền nuốt một chút nước bọt, đợi mấy người hái xong về sau. Diệp Vô Trần thu vào phần tịch đỉnh, sau đó cùng mọi người đi tới ở giữa tòa cung điện kia. Trong cung điện, đợi mấy người hái xong về sau. Diệp Vô Trần thu vào phần tịch đỉnh, sau đó cùng mọi người đi tới ở giữa tòa cung điện kia. Trong cung điện, để đó một cái đỉnh lô màu đen. Đỉnh lô, thân lò, đồng dạng có một đầu hắc long đồ văn. Đây là bán thánh khí đỉnh lô. Cô độc lãnh chấn kinh. Để đó một cái đỉnh lô màu đen. Đỉnh lô, thân lò, đồng dạng có một đầu hắc long đồ văn. Đây là bán thánh khí đỉnh lô. Cô độc lãnh chấn kinh. Diệp Vô Trần gật đầu. Đỉnh lô kia, đúng là hắn năm đó còn không có thành thánh lúc luyện chế. Cùng hắc long kiếm vốn là một đôi bán thánh khí. Diệp Vô Trần gật đầu. Đỉnh lô kia, đúng là hắn năm đó còn không có thành thánh lúc luyện chế. Cùng hắc long kiếm vốn là một đôi bán thánh khí. Diệp Vô Trần đi vào hắc long đỉnh trước mặt, sờ lấy thân đỉnh đầu kia hắc long. Năm đó, hắn tại hắc long bộ tộc làm khách. Diệp Vô Trần đi vào hắc long đỉnh trước mặt, sờ lấy thân đỉnh đầu kia hắc long. Năm đó, hắn tại hắc long bộ tộc làm khách. Hắc long kiếm cùng hắc long đỉnh hai đầu hắc long long hồn đều là hắc long bộ tộc lão tổ đưa cho hắn. Những long hồn này, hắc long kiếm cùng hắc long đỉnh hai đầu hắc long long hồn đều là hắc long bộ tộc lão tổ đưa cho hắn. Những long hồn này là hắc long bộ tộc cao thủ sau khi chết, hắc long lão tổ lấy bí pháp phong tồn đứng lên. Cái này là cấp 8 trận pháp bí tịch. Mộc Lâm Sâm tò mò, là hắc long bộ tộc cao thủ sau khi chết, hắc long lão tổ lấy bí pháp phong tồn đứng lên. Cái này là cấp 8 trận pháp bí tịch. Mộc Lâm Sâm tò mò, khẽ đảo bên cạnh giá sách trận pháp bí tịch, dọa đến tay run một cái. Năm đó, Diệp Vô Trần nghiên cứu trận pháp, cho nên, khẽ đảo bên cạnh giá sách trận pháp bí tịch, dọa đến tay run một cái. Năm đó, Diệp Vô Trần nghiên cứu trận pháp, cho nên, đại điện này bốn phía giá sách, tất cả đều là trận pháp bí tịch, luyện đan bí tịch, mà lại toàn bộ đều là cấp 8. Cấp 8, đại điện này bốn phía giá sách, tất cả đều là trận pháp bí tịch, luyện đan bí tịch, mà lại toàn bộ đều là cấp 8. Cấp 8, tức là thánh cấp trận pháp, cũng chính là thánh trận. Một bản thánh cấp trận pháp bí tịch, đó là giá trên trời. Cho nên, tức là thánh cấp trận pháp, cũng chính là thánh trận. Một bản thánh cấp trận pháp bí tịch, đó là giá trên trời. Cho nên, đây cũng là vì gì Bành gia coi như thật cho hắn năm thanh thánh khí, hắn cũng sẽ không hối đoái hắc long kiếm nguyên nhân. Đây cũng là vì gì Bành gia coi như thật cho hắn năm thanh thánh khí, hắn cũng sẽ không hối đoái hắc long kiếm nguyên nhân. Hắc long kiếm là mở ra tòa cung điện này chìa khóa. Riêng là những này thánh cấp trận pháp bí tịch, giá trị liền không chỉ năm thanh thánh khí. Sau đó, hắc long kiếm là mở ra tòa cung điện này chìa khóa. Riêng là những này thánh cấp trận pháp bí tịch, giá trị liền không chỉ năm thanh thánh khí. Sau đó, Diệp Vô Trần bắt đầu dùng hắc long đỉnh luyện bán thánh đan. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần bắt đầu dùng hắc long đỉnh luyện bán thánh đan. Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần liền đem mấy trăm miếng bán thánh dược kia toàn bộ luyện chế thành ba lô bán thánh đan. Mỗi một lô 20 mai, vừa lúc là 60 mai. Diệp Vô Trần liền đem mấy trăm miếng bán thánh dược kia toàn bộ luyện chế thành ba lô bán thánh đan. Mỗi một lô 20 mai, vừa lúc là 60 mai. Những linh dược này là hắn năm đó từ hắc long bộ tộc mang về, cho nên đều là long tộc linh dược, luyện chế ra tới hắc long bán thánh đan. Những linh dược này là hắn năm đó từ hắc long bộ tộc mang về, cho nên đều là long tộc linh dược, luyện chế ra tới Hắc Long Bán Thánh Đan, vừa vặn đối với hắn hữu dụng. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng đều cho Mộc Lâm Sâm, Trần Hải mấy người một người năm mai, vừa vặn đối với hắn hữu dụng. Bất quá, Diệp Vô Trần cũng đều cho Mộc Lâm Sâm, Trần Hải mấy người một người năm mai, ngay cả Tiểu Hắc Tử cũng có. Lúc đầu, Diệp Vô Trần muốn thu tập Long tộc linh dược luyện chế cực phẩm linh dược Hóa Long Đan. Hiện tại, ngay cả Tiểu Hắc Tử cũng có. Lúc đầu, Diệp Vô Trần muốn thu tập Long tộc linh dược luyện chế cực phẩm linh dược Hóa Long Đan. Hiện tại, những này bán thanh Hắc Long Đan, dược hiệu so Hóa Long Đan tốt hơn rất nhiều lần. Luyện chế được bán thanh Hắc Long Đan, những này bán thanh Hắc Long Đan, dược hiệu so Hóa Long Đan tốt hơn rất nhiều lần. Luyện chế được bán thanh Hắc Long Đan, Diệp Vô Trần liền cùng Mộc Lâm Sâm, Trần Hải mấy người bế quan tu luyện. Dù sao khoảng cách gia chủ Bành gia Bành Phi Thọ Yến còn có hơn 20 ngày. Diệp Vô Trần liền cùng Mộc Lâm Sâm, Trần Hải mấy người bế quan tu luyện. Dù sao khoảng cách gia chủ Bành gia Bành Phi Thọ Yến còn có hơn 20 ngày. Những này bán thanh Hắc Long Đan, dược hiệu cực lớn, cho nên Diệp Vô Trần cũng không dám chủ quan. Những này bán thanh Hắc Long Đan, dược hiệu cực lớn, cho nên Diệp Vô Trần cũng không dám chủ quan. Thúc dục trong cung điện Tịnh Thần Liễm Nguyên Đại Trận, có cái này Tịnh Thần Liễm Nguyên Đại Trận, cho dù là lại cuồng bạo dược hiệu, thúc dục trong cung điện Tịnh Thần Liễm Nguyên Đại Trận, có cái này Tịnh Thần Liễm Nguyên Đại Trận, cho dù là lại cuồng bạo dược hiệu, cũng có thể áp chế lại được. Dù là như vậy, trọn vẹn dùng 2 ngày, Diệp Vô Trần mới luyện hóa 1 viên bán thanh Hắc Long Đan. Chớp mắt, cũng có thể áp chế lại được. Dù là như vậy, trọn vẹn dùng 2 ngày, Diệp Vô Trần mới luyện hóa 1 viên bán thanh Hắc Long Đan. Chớp mắt, hơn 20 ngày đi qua. Khi Diệp Vô Trần bế quan đi ra, chỉ cảm thấy toàn thân trước nay chưa có sảng khoái. Trong 9 mai vô cực kim đan, hơn 20 ngày đi qua. Khi Diệp Vô Trần bế quan đi ra, chỉ cảm thấy toàn thân trước nay chưa có sảng khoái. Trong 9 mai vô cực kim đan, chân nguyên bành trướng cực kỳ. Liền có hôm trước, hắn đột phá đến nguyên đan ngũ trọng cảnh. Bình thường nguyên đan ngũ trọng cao thủ có 500, chân nguyên bành trướng cực kỳ. Liền có hôm trước, hắn đột phá đến nguyên đan ngũ trọng cảnh. Bình thường nguyên đan ngũ trọng cao thủ có 500,000 liệt mã chi lực. Mà Diệp Vô Trần hiện tại, khoảng chừng mấy trăm vạn liệt mã chi lực. Hắn 1 viên vô cực kim đan chiến lực, 000 liệt mã chi lực. Mà Diệp Vô Trần hiện tại, khoảng chừng mấy trăm vạn liệt mã chi lực. Hắn 1 viên vô cực kim đan chiến lực, chỉ sợ đều có thể so với nguyên đan cửu trọng cao thủ. Nếu là hắn 9 mai vô cực kim đan cùng một chỗ vận chuyển, chỉ sợ đều có thể so với nguyên đan cửu trọng cao thủ. Nếu là hắn 9 mai vô cực kim đan cùng một chỗ vận chuyển, có thể một quyền oanh bạo nguyên đan thập trọng cao thủ. Mà tại Hắc Long đan tẩm bổ dưới, linh hồn chi lực của hắn khôi phục cực nhanh, hiện tại có thể một quyền oanh bạo nguyên đan thập trọng cao thủ. Mà tại Hắc Long đan tẩm bổ dưới, linh hồn chi lực của hắn khôi phục cực nhanh, hiện tại tinh thần lực của hắn hoàn toàn có thể so với đại đế cảnh tam trọng cao thủ. Nói cách khác, hắn trưởng khống thiên địa chi lực, phát huy uy lực, tinh thần lực của hắn hoàn toàn có thể so với đại đế cảnh tam trọng cao thủ. Nói cách khác, hắn trưởng khống thiên địa chi lực, phát huy uy lực, đã không kém gì đại đế tam trọng cao thủ. Trần Hải, A Lực, Cô Độc Lãnh, Mộc Lâm Sâm, Tiểu Hắc Tử mấy người cũng tuần tự xuất quan. Đã không kém gì đại đế tam trọng cao thủ. Trần Hải, A Lực, Cô Độc Lãnh, Mộc Lâm Sâm, Tiểu Hắc Tử mấy người cũng tuần tự xuất quan. Trải qua hơn 20 ngày qua tu luyện, Mộc Lâm Sâm mấy người thực lực cũng đã nhận được kinh người tăng lên. Mộc Lâm Sâm đã là thần hồn tam trọng. Trải qua hơn 20 ngày qua tu luyện, Mộc Lâm Sâm mấy người thực lực cũng đã nhận được kinh người tăng lên. Mộc Lâm Sâm đã là thần hồn tam trọng. Trần Hải, Tiểu Hắc Tử đã nguyên đan thất trọng. Mà A Lực, vậy mà đã đột phá đến thần hồn nhất trọng cảnh. Cô độc lãnh tăng lên không nhanh. Trần Hải, Tiểu Hắc Tử đã nguyên đan thất trọng. Mà A Lực, vậy mà đã đột phá đến thần hồn nhất trọng cảnh. Cô độc lãnh tăng lên không nhanh, nhưng là cũng đến thần hồn bát trọng. Mộc Lâm Sâm lúc đầu cảm thấy mình tăng lên rất nhanh, nhưng là thấy A Lực vậy mà đột phá đến thần hồn nhất trọng. Không khỏi đại thán A Lực không phải người. Đi thôi, nhưng là cũng đến thần hồn bát trọng. Mộc Lâm Sâm lúc đầu cảm thấy mình tăng lên rất nhanh. Chúng ta bây giờ đi Bành gia tổng phủ. Diệp Vô Trần hướng mọi người nói. Mọi người thu thập một chút. Những bí tịch cấp 7, cấp 8 kia. Nhưng là thấy A Lực vậy mà đột phá đến thần hồn nhất trọng. Không khỏi đại thán A Lực không phải người. Đi thôi. Chúng ta bây giờ đi Bành gia tổng phủ. Diệp Vô Trần hướng mọi người nói. Mọi người thu thập một chút. Những bí tịch cấp 7, cấp 8 kia. Diệp Vô Trần toàn bộ dùng Hắc Long đỉnh trang đi. Dù sao những vật này phản tại đây cũng là lãng phí. Mang đi, về sau thiếu tiền mà nói. Diệp Vô Trần toàn bộ dùng Hắc Long đỉnh trang đi. Dù sao những vật này phản tại đây cũng là lãng phí. Mang đi, về sau thiếu tiền mà nói. Còn có thể bán chút tiền. Huynh đệ, cái giường kia, ta mang đi. Còn có thể bán chút tiền. Huynh đệ, cái giường kia, ta mang đi. Mộc Lâm Sâm có chút ngượng ngùng chỉ vào bên trong một cái gian phòng chiếc giường ngọc kia. Chiếc giường ngọc kia, tự nhiên là đồ tốt. Mộc Lâm Sâm có chút ngượng ngùng chỉ vào bên trong một cái gian phòng chiếc giường ngọc kia. Chiếc giường ngọc kia, tự nhiên là đồ tốt. Là dùng cực phẩm noãn dương ngọc chế tạo. Riêng là cái giường kia. Liền có thể bù đắp được một kiện đế khí. Diệp Vô Trần cười nói. Người muốn là dùng cực phẩm noãn dương ngọc chế tạo. Riêng là cái giường kia. Liền có thể bù đắp được một kiện đế khí. Diệp Vô Trần cười nói. Người muốn liền mang đi đi. Dù sao ném ở đây cũng là ném lấy. Mộc Lâm Sâm lập tức đại hỉ. Đem chiếc giường ngọc kia nhận được trong không gian khí của mình. Liền mang đi đi, dù sao ném ở đây cũng là ném lấy. Mộc Lâm Sâm lập tức đại hỉ. Đem chiếc giường ngọc kia nhận được trong không gian khí của mình. Nửa giờ sau, Diệp Vô Trần mấy người cưỡi xe ngựa rời đi cung điện. Lúc rời đi, nửa giờ sau, Diệp Vô Trần mấy người cưỡi xe ngựa rời đi cung điện. Lúc rời đi. Diệp Vô Trần dùng Hắc Long kiếm đem cung điện một lần nữa ẩn nấp đứng lên. Huynh đệ, đợi lát nữa, lễ vật kia. Diệp Vô Trần dùng Hắc Long kiếm đem cung điện một lần nữa ẩn nấp đứng lên. Huynh đệ, đợi lát nữa, lễ vật kia, chúng ta thật muốn đưa mấy khối thịt rồng. Mộc Lâm Sâm Ea nói, người ta Bành gia là thần châu đại lục tứ đại siêu cấp gia tộc. Chúng ta thật muốn đưa mấy khối thịt rồng. Mộc Lâm Sâm Ea nói. Người ta Bành gia là thần châu đại lục tứ đại siêu cấp gia tộc. Gia chủ Bành gia Thọ Yến. Người đưa mấy khối thịt. Sợ là không tốt a. Mặc dù nói là thịt rồng. Nhưng là cuối cùng vẫn là thịt. Gia chủ Bành gia Thọ Yến. Người đưa mấy khối thịt. Sợ là không tốt a. Mặc dù nói là thịt rồng. Nhưng là cuối cùng vẫn là thịt. Diệp Vô Trần nhìn Mộc Lâm Sâm một chút. Có thịt rồng ăn cũng không tệ rồi. Ngươi cho rằng ai cũng có thể giống mấy người các ngươi. Diệp Vô Trần nhìn Mộc Lâm Sâm một chút. Có thịt rồng ăn cũng không tệ rồi. Ngươi cho rằng ai cũng có thể giống mấy người các ngươi. Muốn ăn thịt rồng liền ăn thịt rồng. Mộc Lâm Sâm cười hắc hắc. Gãi đầu một cái. Một lát sau. Mấy người tiến vào Bành Thành, muốn ăn thịt rồng liền ăn thịt rồng. Mộc Lâm Sâm cười hắc hắc, gãi đầu một cái. Một lát sau,